Nghiền phẩm Tân Minh, chương 89, hát ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ như vậy dựa vào nhau. Diệp Thẩm Minh nhìn gương mặt ôn nhu gần trong gang tấc, còn có hô hấp ấm áp của người kia. Cuống họng không nhịn được giật giật, nhưng vẫn nhẫn nhịn không có động tác. Cố Khê Nghiên tâm tư cũng rối loạn, tự nhiên đem phản ứng của Diệp Thẩm Minh nhìn đến rõ ràng. Nàng thấp giọng nỉ non. Minh Nhi, Diệp Thẩm Minh ân một tiếng. Trước mắt đột nhiên tối sầm. Có chút tia sáng yếu ớt cũng bị một bàn tay trắng nõn che khuất. Sau đó trên môi nóng bỏng dán đến. Diệp Thẩm Minh tức khắc tiến lên nghênh tiếp. Hé môi đón lấy Cố Khê Nghiên. Cắm rễ tận trong xương ôn nhu cùng quyến luyến. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diệp Thẩm Minh ôm lấy Cố Khê Nghiên. Phẩm, nếm lẫn nhau trong veo. Muốn ngừng mà không được. Vốn là ban ngày, trong Thiên Diệp Cung thông suốt sáng sủa. Chỉ có trong tẩm điện tia sáng lờ mờ. Sau tấm bình phong trên giường nhỏ, Cố Khê Nghiên ngồi dựa vào ở trên gối mềm. Hơi ngửa đầu, Diệp Thẩm Minh ngồi ở bên giường khuynh thân qua. Tay chống giường cùng nàng quấn quýt. Mà Cố Khê Nghiên tay hoàn ở nàng bên hông. Hai người nhắm hai mắt vẻ mặt ôn nhu mà lưu luyến. Từ từ say mê, không biết qua bao lâu. Không thể miêu tả thanh âm ngừng lại. Chỉ có hai người trầm thấp hô hấp. Yên tĩnh mà thỏa mãn. Cố Khê Nghiên cong lên ngón tay. Lau lau trên môi bởi vì hai người thân mật dấu vết lưu lại. Nàng xinh chính là dáng dấp thanh lệ xuất trần thoát tục. Vẻ mặt ấm áp thanh nhã. Quả thực là một bộ thần tiên dung mạo. Loại động tác ái muội này được nàng làm đến chính kinh. Không diễn tả được cấm dục rồi lại gọi người trìu mến. Để Diệp Thẩm Minh cũng nhịn không được si mê. Cố Khê Nghiên liếc nàng một chút. Không khỏi có chút buồn cười. Diệp Thẩm Minh ổn định tâm thần tận lực để cho mình không nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nhìn thấy ánh mắt Cố Khê Nghiên. Không khỏi có chút lo lắng. Khê Nghiên, mắt của nàng là không thể thấy cường quang sao? Cố Khê Nghiên khẽ gật đầu. Sáng quá thì sẽ chói mắt. Nghĩ đến là mù quá lâu. Còn chưa hoàn toàn khôi phục. Không ngại, Diệp Thẩm Minh sắc mặt phức tạp. Nhìn Cố Khê Nghiên nghiêm túc nói. Chuyện quá khứ nàng đều nhớ lại rồi. Cố Khê Nghiên nghe vậy liền xoa xoa trán. Sau đó khẽ lắc đầu. Lúc dung hồn quá nhiều ký ức đều tràn vào. Rất nhiều chuyện vẫn còn hỗn loạn. Chỉ nhớ rõ một phần. Diệp Thẩm Minh miễn cưỡng nở nụ cười. Mở miệng nói. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng có thể nhớ ra sao? Cố Khê Nghiên tựa hồ đang suy tư. Lông mày nhíu chặt. Đột nhiên có chút thống khổ rên lên một tiếng. Vỗ vỗ đầu chính mình. Diệp Thẩm Minh thấy thế biến sắc mặt. Vội giữ lấy tay nàng. Được rồi. Không nhớ rõ liền không nhớ rõ. Nàng không nên cố sức. Ta chỉ là muốn xác nhận mà thôi. Những chuyện kia ta vốn đã biết rõ rồi. Cố Khê Nghiên trong lòng chìm xuống. Thử dò xét hỏi. Đều biết cái gì? Phong Sóc đã kể hết cho ta. Diệp Thẩm Minh cọ lấy nàng. Con mắt lại đỏ. Lần này Cố Khê Nghiên giả vờ không nổi nữa. Mau mau ôm nàng, thấp giọng nói, ngoan, không khóc, đều đã qua rồi, nàng không cần nghĩ đến nữa. Diệp Thẩm Minh ôm nàng thật chặt, rõ ràng đau lòng tự trách, rồi lại không nhịn được một luồng tức giận, có chút cường hãn mà siết lấy đối phương. Nàng còn muốn giấu ta, nàng luôn như vậy, nếu không phải Phong Sóc đến đây, ta mãi mãi cũng không biết năm đó xảy ra chuyện gì. Nàng còn giả ngốc gạt ta. A Thanh, Cố Khê Nghiên nghe nàng gọi mình như vậy. Trong lòng đột nhiên đau nhói mãnh liệt. Diệp Thẩm Minh thật vất vả bình phục tâm tình. Nhưng cũng vì xưng hô này mà lần thứ hai sụp đổ. Diệp Thẩm Minh có chút vô lực tựa ở trong ngực Cố Khê Nghiên. Khóc nức nở nói. Nàng có nghĩ tới hay không? Nếu nàng thật sự không còn luân hồi. Ta sẽ sống tiếp như thế nào? Nàng dựa vào cái gì phong ấn trí nhớ ta? Vừa nghĩ đến ta bị người bẫy liền mất đi nàng. Ta nhưng không biết chính mình đã mất đi cái gì. Thực sự đối ta chính là sống không bằng chết. A Thanh, nàng là thần quân. Nàng thương xót chúng sinh. Che chở chúng sinh. Nhưng ta không phải họ. Ta là người yêu của nàng. Nàng tại sao quá đáng như vậy? Thầy ta quyết định tất cả. Cố Khê Nghiên hồn bay phách lạc nghe nàng khóc lóc kể lể. Đáy mắt hồng điểm từng chút lan tràn. Tay chân đều có chút run rẩy. Vừa rồi nàng chỉ cho rằng Diệp Thấm Minh biết được chuyện mình chữa trị yêu đan cho nàng ấy. Vì lẽ đó mới cố ý làm bộ không nhớ gì. Nhưng không ngờ nàng ấy đã biết toàn bộ chân tướng rồi. Phần thống khổ này, thực sự quá mức chịu đựng. Nàng cổ họng đau đớn. Cố gắng mấy lần mới khàn khàn nói. Nàng đều đã biết rồi. Cố Khê Nghiên cúi đầu nhìn người trong ngực. Nước mắt dì rào hạ xuống. Diệp Thấm Minh rụi đầu vào trong ngực nàng. Thổn thức nói. Quả nhiên là sống không bằng chết. Loại cảm giác đó thật sự quá đau rồi. Ta tình nguyện mất đi 8 vạn năm tu vi. Ta tình nguyện trấn áp hỗn độn ngàn năm. Cũng không nguyện nếm trải tư vị kia thêm một lần nữa. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt Cố Khê Nghiên. Đau thương cười một tiếng. Nàng biết không? Ở trong mắt ta, nàng vẫn luôn là một nữ thần. Ta sợ nhất chính là nàng yêu ta. Nhưng cũng xem ta như một người trong chúng sinh mà đối đãi. Nàng tự cho là đúng. Giấu ta đi làm những chuyện kia. Tự cho là bổn phận của nàng. Còn ta thì sao? Ta muốn cùng nàng kề vai sát cánh. Cùng gánh chịu hết thảy. Nhưng nàng chưa từng cho ta cơ hội đó. Nàng cúi đầu nhắm mắt lại. Thống khổ vạn phần. Cái cảm giác này mãi đến lúc ta nghe được nàng muốn phong ấn hỗn độn. Triệt để đem ta đánh sụp. Ta thậm chí cảm thấy chính mình chỉ là một cái trong tam giới. Chỉ là đối nàng tương đối trọng yếu hơn một chút thôi. Không phải, Minh Nhi, ta chưa từng nghĩ như thế. Nàng không giống. Cố Khê Nghiên có chút gấp. Nói năng lộn xộn biện giải. Rồi lại không biết nên nói như thế nào mới có thể dỗ dành được tiểu trà xanh của nàng. Diệp Thấm Minh nhìn nàng gấp đến độ sắc mặt đỏ chót. Khẽ nắm lấy tay của nàng. Mỉm cười nói. Ta hiểu. Ta làm sao có thể hoài nghi nàng yêu ta đây. Thế nhưng A Thanh, rõ ràng ta là người yêu của nàng. Nhưng một khắc biết được chân tướng kia, ta đột nhiên cảm thấy, tất cả mọi người đều so với ta hiểu rõ, nàng đến cùng có bao nhiêu yêu ta. Nói đến đây, Diệp Thấm Minh gần như thất thanh khóc giống. Chuyện này đối với nàng đều quá mức giết tâm, nhưng là Cố Khê Nghiên một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể im ắng rơi lệ. Nàng hồi tưởng tất cả đã qua. Đột nhiên cảm thấy không thể phản bác. Năm đó nàng cũng chưa từng nói với Diệp Thấm Minh. Nàng có bao nhiêu yêu thích nàng ấy. Nàng chưa từng nghĩ tới Diệp Thấm Minh tính cách kiêu ngạo. Sẽ ở trong phần tình cảm này đem tư thái buông xuống thấp đến vậy. Là lỗi của nàng. Cái gì cũng giấu nàng ấy. Để rồi dẫn đến nông nỗi hôm nay. Nhưng là ta tổn thương nàng. Rõ ràng nàng vì ta làm nhiều như vậy. Nàng không dễ dàng có thể luân hồi. Ta lại bắt nạt nàng. Coi nàng là khẩu phần lương thực. Vì mối hận xưa. Bỏ lại nàng 8 năm cô đơn ở nhân giới. Đến lúc nàng theo ta về yêu giới. Ta lại hiểu lầm nàng. Đối nàng như vậy. Càng để cùng kỳ thừa cơ hại nàng rơi xuống hoàng tuyền. Là ta hỗn trướng. Là ta khốn nạn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đây cơ hồ là Diệp Thấm Minh trong lòng hối hận lớn nhất. Cố Khê Nghiên ở trong hỗn độn thống khổ ngàn năm. Liều mạng đem tàn hồn luân hồn. May mắn các nàng lần nữa gặp mặt. Nàng lại kém chút nuốt nàng ấy vào bụng. Nghĩ tới đây Diệp Thấm Minh hận không thể tàn nhẫn đánh chính mình một trận. Ta không cho nàng nói mình như vậy. Ta nói rồi. Nàng chưa từng có lỗi với ta. Là ta sai lầm. Minh Nhi, ta sống mấy vạn năm. Chưa từng yêu thích qua người nào. Ta quen ở trong thần điện sống quy củ khuôn khổ. Quen che chở tam giới thương sinh. Ta thật không phải là cố ý. Ta trân trọng mỗi một sinh mệnh. Chỉ cần có thể, ta sẽ tận khả năng đi che chở bọn họ. Bất luận bọn họ là thần, yêu, ma, người, ta đều sẽ cứu. Bởi vì đây là bổn phận của ta. Nhưng, nàng không giống. Ta yêu nàng. Bởi vì nàng là minh nhi của ta. Không ai có thể thay thế. Không ai có thể sánh được. Cố Khê Nghiên nói hết sức nghiêm túc. Từng câu từng chữ đều là đào tim móc phổi. Những lời này lại mang đến lực sát thương cực lớn cho nữ tử trong lòng. Diệp Thấm Minh cảm thấy một trái tim bị sét đánh trúng. Nước mắt đều quên rơi xuống. Chỉ có ngực mãnh liệt nhảy lên. Cố Khê Nghiên một uông tình ý không chỗ bày tỏ. Mấy vạn năm quy phạm đoan trang. Ngồi ở trên thần điện quá lâu. Nàng đã sớm không nhớ rõ mình cũng là một người có máu thịt. Có trái tim đập, thậm chí về mặt tình cảm. Đem đầy ngập nhiệt liệt ép ở trong lòng. Chưa bao giờ chính miệng nói ra. Nàng đối với ta như thế khẩn yếu. Ta có thể che chở cho người khác bất luận nguyên do. Đối với nàng tự nhiên muốn tốt hơn trăm ngàn lần. Bằng không, ta liền không xứng nói ta yêu nàng. Cố Khê Nghiên vô cùng nhiệt liệt nói ra tâm tư của mình. Nhưng vừa nói xong, nàng lại mất mát hạ thấp giọng. Ta cảm thấy mình làm còn chưa có tốt. Để cho nàng lo lắng. Để cho nàng bị thương. Để cho nàng chịu đựng ngần ấy thống khổ. Mà bởi vì ta, nàng lại phải thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Minh Nhi, nàng chưa từng có lỗi với ta. Thậm chí ta phân ra nửa cái chân thân cho nàng. Đều là ta nên vui mừng. Nhưng ta sai lầm nhất. Chính là giấu nàng chuyện ta muốn đi phong ấn hỗn độn. Một lần quyết định sai lầm. Để cho ta hối hận không kịp. Minh Nhi, nàng có biết lúc ta chạy về cửu trọng thiên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng yêu đan vỡ nát. Là tuyệt vọng đến bực nào không? Nói đến đây, nàng đã nghẹn ngào lên. Nàng cũng biết rồi mà. Trong mắt nàng mơ hồ tuyệt vọng đang cuộn trào. Tựa hồ về tới ngày đó. Thái nhất chẳng biết vì sao lấy được nàng năm đó vượt kiếp hạ xuống nhân gian một mảnh chân thân. Vốn là nàng mấy vạn năm trước độ kiếp rơi xuống tàn cánh hoa. Tuy không chứa bao nhiêu thần lực, nhưng một mực cùng nàng đồng căn đồng nguyên, khí tức hoàn toàn tương tự. Thiên giới có một vật chí bảo mang tên huyễn ảnh cơ. Chỉ cần thổi hồn vào nó lập tức biến thành một con rối giống hệt nguyên chủ. Mức độ gây ảo giác gấp bội phần so với khôi lỗi thuật ở nhân gian. Để có thể qua mặt được Diệp Thấm Minh, Thái Nhất đã cho mấy người hỏa thần. Phong thần đi lật tung cả tam giới tìm kiếm một sợi chân thân của thần quân. Nhân lúc thần quân ở trong điện đấu mỗ nguyên quân thương nghị chuyện phong ấn hỗn độn. Thái Nhất đã cho con rối lẻn vào nhà thủy tạ trộm hồng hoang kiếm. Hồng hoang kiếm tuy mở linh thức vạn năm, cũng chỉ là linh khí mà thôi. Nó dĩ nhiên nhận khí tức chủ nhân. Vì vậy huyễn ảnh cơ có thể thuận lợi rút ra nó. Lúc Trạc Thanh đến nơi, nhìn thấy con rối giả danh mình đã cùng Thái Nhất đâm chết người yêu của mình. Nàng tức giận đến mức một trường trực tiếp phá hủy nó. Huyễn ảnh cơ liền tan thành trăm mảnh. Sợ rằng để Thái Nhất đau lòng không thôi. Kia là vật chí bảo năng lực nghịch thiên. Vậy mà chỉ vẻn vẹn dùng được một lần. Liền không còn nữa. Cố Khê Nghiên nhìn chằm chằm Diệp Thấm Minh. Run giọng nói. Vì lẽ đó nàng có biết hay không? Ta còn có thể bù đắp sai lầm này, đối ta mà nói chính là thiên đạo ban ân. Nàng cho rằng một nửa thần hồn này là ta bỏ ra thiên đại đánh đổi. Nhưng ta có bao nhiêu vui mừng ta có thể cứu lại nàng. Nàng có thể còn sống khỏe mạnh. Đối với ta mà nói không còn hạnh phúc nào hơn. Ta khi đó dĩ nhiên không còn phương pháp. Ta có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, nhưng lại không thể bỏ mặc thương sinh. Tam giới từ hỗn độn sinh ra, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bàn cổ thần tiêu hao hết một đời. thần hồn đều hóa thành thế gian vạn vật. Thiên địa vạn năm dựng dục nhiều sinh mệnh như vậy. Ta không thể trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt. Ta ái chúng sinh, nhưng ta càng ái tận nàng. Ta chỉ sợ nàng khổ sở, mới phong ấn ký ức nàng. Nhưng, ta chính là sai lầm rồi. Dẫn đến hôm nay nàng phải chịu nhiều thống khổ như vậy. Đều là ta có lỗi với nàng. Muốn nói thực xin lỗi, nên để ta đến nói. Diệp Thấm Minh vừa khóc vừa cười. Một lát nàng mới hít hít mũi, dính vào Cố Khê Nghiên trong lồng ngực. Nàng rốt cuộc là đang nói xin lỗi, hay là đang cố ý để ta đối với nàng một điểm sinh khí đều không phát ra nổi. Nàng ngốc đã chết, làm thần quân cái gì chứ? Chính là một nữ nhân ngốc mà thôi. Rõ ràng bản thân nàng ấy đau đớn thống khổ nhất, đem thần hồn cùng thân xác đều trả giá đến bực này, còn nhận mọi lỗi lầm về mình. Làm sao lại có người ngốc đến như vậy? Cố Khê Nghiên ôm nàng, ngửi trên người nàng trà hương, trầm giọng nói, là ta ngốc, sau đó ta nhất định sẽ thông minh một chút. Trạc Thanh là cái cọc gỗ muộn tao. Khê Nghiên ta nhưng đã nhìn qua biết bao nhiêu thoại bản từ. Xì, Diệp Thấm Minh không nhịn được nín khóc mà cười, nhẹ nhàng vuốt ve nàng một hồi, thả lỏng thân thể tựa ở trên người nàng, quyến luyến cọ sát. Nàng rõ ràng là đóa hoa sen muộn tao, mới không phải cọc gỗ. Nhưng nàng phải thề với ta, sau này không được giấu ta, đừng tự ý quyết định thay ta. Nàng muốn hộ thương sinh cũng được, muốn tế thiên cũng được, nàng đều phải mang theo ta. Chấm, Cố Khê Nghiên trong lòng run lên. Sau một hồi nàng ánh mắt mềm mại, ôn thanh nói, ta thề, Trạc Thanh không còn nữa. Cố Khê Nghiên ta thần hồn cùng thể xác đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về một mình nàng. Về sau mạng của ta cũng chỉ có thể cho nàng. Diệp Thấm Minh cái mũi đau xót, rồi lại muộn thanh nói, ta muốn mạng nàng làm cái gì? Cố Khê Nghiên nhìn nàng, trìu mến nói, nàng vừa khóc vừa khổ sở, chính là đang muốn mạng ta. Chấm, Khê Nghiên, nàng chua chết được. Ngô, ân, không chua, nàng nếm thử, ngọt. Diệp Thấm Minh bị nàng ôm ngã. Một khắc sau đó, hương vị hoa sen trong veo ngọt ngào không ngừng tràn ngập. Ấm áp cũng từng chút lan tràn. Diệp Thấm Minh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Cố Khê Nghiên, đã thấy gương mặt thanh lệ chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng. Lời tự tình nỉ non qua đầu môi, ta muốn làm thế này đã từ lâu. Hơi thở ôn nhuyễn từng chút bao lấy nàng, hòa với hương sen nhàn nhạt, nhẹ nhàng truyền vào chóp mũi nàng. Cố Khê Nghiên ngón tay thon dài cách một lớp xiêm y, khẽ đặt lên trái tim nàng, dịu dàng vuốt ve, một vòng lại một vòng. Diệp Thấm Minh giống như mặt hồ yên ả, bị người kia gợi lên từng đợt sóng trào. Nàng thân thể không kiềm chế được run run. Đến lúc này nàng mới phát hiện rằng, thì ra chính bản thân nàng cũng khát khao nàng ấy vô cùng. Minh Nhi của ta, thành âm Cố Khê Nghiên bởi vì say đắm hôn nàng mà đứt quãng, mang theo một tia quyến rũ động lòng người. Có lời nào êm tai đến thế? Nhẹ nhàng rót vào tai nàng, chậm rãi tiến vào trái tim nàng, như lời ca bồng bềnh mây nước. Trái tim Diệp Thấm Minh hoàn toàn tan chảy. Cố Khê Nghiên ôm nàng chặt hơn, một tay kéo ra đai lưng vốn đã rất lỏng lẻo của nàng. Đai lưng màu xanh biếc nhanh chóng trượt xuống, vạt áo Diệp Thấm Minh mở rộng, lộ ra làn da trong suốt như bạch ngọc, vẻ quyến rũ đến tận xương. Nàng thật là sự kết hợp của thần tiên và yêu tinh, cực phẩm độc nhất của đất trời. Người trên thân đôi mắt trong suốt như đá quý giờ khắc này nhiễm lên tia mê man đắm đuối. Dung nhan như ngọc, mặt mày như hỏa, đẹp không rời mắt được. Cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng, môi không son vẫn đỏ, đẹp không gì sánh được. Lúc này nàng cúi xuống, như mang cả một mảnh trăng sao chiếu rọi, để Diệp Thấm Minh khẽ nheo mắt lại. Cố Khê Nghiên một tay ôm Diệp Thấm Minh, có chút nâng nàng lên. Một tay khẽ đem y phục nàng giải khai. Kia một thân xiêm y màu lam nhạt chậm rãi trượt xuống. Lộ ra thân hình tinh tế thon thả. Bởi vì mấy ngày qua chịu nhiều khổ sở nên đã có chút gầy. Nhìn qua mảnh khảnh, tuy nhiên vẫn có da có thịt. Mỗi một tấc trên người nàng đều vừa vặn. Làn da trơn láng như tơ lụa. Nõn nà mịn màng. Thế nhưng tầm mắt Cố Khê Nghiên vừa nhìn đến băng lụa trắng nơi bụng của nàng. Liền đột ngột ngưng lại. Nhãn thần hoảng hốt. Đây là. Diệp Thấm Minh lắc đầu. Không ngại. Đã được chữa trị rất tốt. Cũng đã lành. Để khiến nàng an tâm. Diệp Thấm Minh khẽ phất tay. Băng lụa lập tức chảy xuống. Lộ ra một mảnh da thịt đẹp như bạch ngọc. Chỉ là trên đó còn đọng lại một dấu vết hồng nhạt. Tựa hồ từng bị một vết thương sâu tận tim gan chiếm cứ. Cố Khê Nghiên ánh mắt thương tiếc không thôi. Ngón tay ôn nhu vuốt ve nơi đó của nàng. Lúc ấy rất đau có phải không? Khê Nghiên, nàng phải biết, đau đớn thế nào, đều không bằng khoảnh khắc ta chứng kiến nàng hồn bay phách tán trước mắt ta. Chấm, Minh Nhi, ta, Ngô. Thấy Cố Khê Nghiên khóe mắt đỏ bừng, tựa hồ lại sắp rơi lệ. Diệp Thấm Minh ánh mắt ngập tràn xúc động, dướn người chủ động hôn nàng, môi lưỡi quấn quýt không rời. Rốt cục không kiềm chế được nữa, Cố Khê Nghiên chậm rãi áp xuống, đôi môi nóng bỏng ngậm lấy vành tai nàng, nhẹ nhàng liếm hôn, cho đến khi nàng run rẩy, nụ hôn từng chút rời đi xuống. Trằn trọc lưu luyến trên làn da trắng nõn của nàng. Diệp Thấm Minh có vài phần kinh ngạc. Nhưng dưới sự tiến công dịu dàng mà mãnh liệt từ đôi môi nóng bỏng kia, nàng đã là vô lực chống cự. Chỉ có thể nhẹ nhàng nỉ non. Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên giờ khắc này đã hôn đến nơi bụng nhỏ của nàng. Lưu luyến không rời nơi dấu vết hồng nhạt. Linh lực theo đầu lưỡi thấm sâu vào bên trong. Khí tức ấm áp bao lấy, từng chút chữa trị, rất nhanh mảng hồng nhạt kia đã biến mất không còn tăm tích. Đừng, nàng lên đây, ta muốn hôn nàng. Cố Khê Nghiên lúc này mới chậm rãi đi lên, thật sâu hôn lên môi nàng. Ngón tay lại không tiếng động lướt xuống, hết sức chân ái mà mơn trớn lên từng tấc da thịt của nàng. Kia một đường lướt nhẹ, phủ lên da thịt căng tròn. Nhẹ nhàng xoa lấy, liền khiến Diệp Thấm Minh run rẩy. Cố Khê Nghiên động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, mềm mại tựa như cánh sen, rồi lại mang theo một trận lửa nóng, khiến người dưới thân kích động khó có thể chịu đựng. Bàn tay cũng giống như chủ nhân của nó, vô hạn ôn nhu mà sủng nịch nàng, để nàng cảm giác thoải mái truyền khắp tứ chi, không kiềm chế được rên lên một tiếng. Không gian tràn ngập tiếng thở dốc dồn dập, hai nàng quấn quýt chặt chẽ, tựa như muốn xít sao dán chặt đến trọn đời trọn kiếp. Trong vòng tay của Cố Khê Nghiên, Diệp Thấm Minh như một búp trà xanh đến mùa nở rộ. Tỏa ra hào quang xanh biếc chói mắt, nhìn đến ánh tà dương hắt vào màn cửa, Diệp Thấm Minh mới lấy lại tinh thần nói. Nàng đã tỉnh, ta nên báo cho, A Ân. Đứa ngốc, các nàng đã ở bên ngoài rất lâu rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau tiếp tục phẩm trà hái sen. Bạch Liên một đời trước vô cùng muộn tao ẩn nhẫn. Đều là sùng nịch tiểu trà xanh vô biên. Trà xanh thì ngậm miệng mở miệng đều không cho tiểu người mù thượng. Hai người đều có vấn đề, muốn lẫn nhau bao dung, lẫn nhau hái hoa pha trà. Ân, không muốn hoài nghi đời trước thần quân muộn tao rất chính kinh với trà xanh ngạo kiều. Cách chương.